Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 23:24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tiếng bịch, mặt nước văng lên một phen, và một cơn gió lớn thổi qua khiến thuyền hoa kịch liệt lung lay. Mọi người trên thuyền vội vàng nắm chặt lấy mép thuyền để giữ thăng bằng. Khi mọi thứ trở lại bình tĩnh, họ nhận ra mặt nước đã êm dịu, nhưng hai người đã rơi xuống nước lại không thấy đâu. Các quý nữ bối rối nhìn nhau, không hiểu sao Lục Tuyết Ngưng, người trước đó vẫn an phận ngồi trong khoang thuyền, bỗng dưng lại rơi xuống nước. Nếu xét cho kỹ, thì phải chăng mỗi người trong họ đều là những người đã đẩy cô xuống? Những quý nữ nhút nhát, sau khi bị hù dọa, lúng túng từ chối trách nhiệm. Cuối cùng, Trịnh Tú Oánh, người lớn tuổi nhất và chững chạc nhất, hít sâu một hơi. Trước hết, đừng so đo ai đã đẩy ai, cứu người là quan trọng nhất, người chèo thuyền, mau đưa thuyền cập bờ, rồi lên bờ tìm giúp đỡ. Vâng, người chèo thuyền, người đã cố ý lái thuyền ra giữa hồ, giờ đây cảm thấy chột dạ và vội vàng chống thuyền quay trở về bờ. Lý Như Phong đứng ở đuôi thuyền, trong lúc thuyền rung lắc mạnh đã vô tình bị ngã, và chạm vào thái dương. Sau một hồi, hắn mới hiểu được tình huống trước mắt. Hắn cảm thấy có chút mơ hồ, làm sao mà rơi xuống lại thành ra lục biểu muội? Lý Như Phong thắc mắc trong lòng, và lại tự hỏi. Tại sao Thôi Hành cũng nhảy xuống theo? Rõ ràng trước đó hắn còn lạnh lùng nói rằng tuyệt đối không có khả năng. Mặt hồ giờ đã êm dịu, nhưng tình hình vẫn hỗn loạn khiến đầu óc Lý Như Phong chao đảo. Hắn ôm đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Khi nhìn xuống mặt nước, lòng hắn lại hoảng loạn. Hắn vội vàng đứng lên, vịn vào mạn thuyền, gào lên. Hành Giản, biểu muội, các ngươi ở đâu? Ngươi tuyệt đối không thể xuống. Trịnh Tú Oánh vội vàng kéo hắn lại. Ngươi không biết, hồ này tuy là nội hồ, nhưng đáy hồ có dòng chảy rất mạnh. Bây giờ là mùa cỏ hạnh mọc thành bụi, nếu ngươi xuống đó thì sẽ rất nguy hiểm. Tạm thời chờ một chút, nhị biểu ca của ngươi bơi rất giỏi, chắc chỉ bị cuốn ra xa một chút thôi, sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Đúng, đúng, Lý Tứ Lương, ngươi tuyệt đối không thể xuống. Nhóm quy nữ cũng đồng loạt lên tiếng khuyên nhủ. Lý Như Phong cảm thấy bực bội, tim đập nhanh, hắn tức giận nói. Vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ để mặc bọn họ sao? Đều là tại ngươi, hắn bỗng nhiên nổi giận, quay sang trách móc Lục Tuyết Ngưng. Nếu không phải vì ngươi, thì Hành Giản và biểu muội sao lại rơi xuống nước? Lục Tuyết Ngưng từ trước đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, nên giờ đây nàng không hoảng hốt. Ngược lại, nàng ngấn nước mắt, nghẹn ngào kêu lên. Tứ biểu ca, sao ngươi lại nói như vậy? Một bên là muội muội ruột thịt, một bên là nhị biểu ca mà ta kính trọng, ta đâu có muốn họ gặp chuyện xấu. Ta chỉ là đau chân, một phút không để ý nên mới xảy ra chuyện này. Lý Tứ Lương, người không thể trách ta. Lục Tuyết Ngưng vừa nói xong, nàng che lấy mắt cá chân sưng đau, thương tâm khóc òa lên. Ngươi, Lý Như Phong chưa từng thấy một tiểu nương tử nào có thể biện minh như vậy, tức giận đến mức cơ hồ muốn nôn ra máu. Trịnh Tú Oánh thấy vậy, nhẹ nhàng đè tay hắn lại, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Lục Tuyết Ngưng đang giả vờ khóc. Tứ biểu đệ, đừng tức giận, tất cả mọi người đều đang nhìn, sau khi xuống thuyền, ta sẽ thông báo với lão phu nhân và đại phu nhân về sự việc. Họ sẽ có quyết định, và chắc chắn sẽ không oan uổng người tốt. Tự nhiên, cũng sẽ không bỏ qua một dụng ý khó dò nào. Người tạm chờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Như Phong lúc này mới tạm thời dừng cơn giận, nhóm quy nữ cũng có phần khinh thường. Để Lục Tuyết Ngưng ngồi một mình trên bong thuyền lo lắng. Đều là cái muội muội ấy, nàng nghĩ, nàng nhất định là giả ngu, thừa dịp hỗn loạn, nhân lúc nhị biểu ca bị người chèo thuyền đẩy xuống để nhảy xuống nước, chiếm được lợi thế. Nàng hận thầm trong lòng, vì tâm tư này của Lục Tuyết Ngưng thật là giấu kín quá sâu. Gần nửa canh giờ sau, thuyền hoa cuối cùng cũng cập bến. Lý Như Phong đứng lên, lớn tiếng la hét, "Mau tới, có người!" Tứ biểu đệ, đừng hô. Trịnh Tú Oánh bỗng nhiên ngăn hắn lại. Lý Như Phong không hiểu rõ lý do. Mạng người quan trọng, sao Trịnh nương tử lại ngăn ta? Cứu người là quan trọng, Trịnh Tú Oánh nhấn mạnh. Nhưng nhị biểu ca và Lục muội muội là một nam một nữ, cùng nhau rơi xuống nước. Nếu chuyện này truyền ra, sợ rằng sẽ gây ra hiểu lầm. Theo ta thấy, hôm nay ta nên giữ im lặng về việc này, phái thêm ít người lặng lẽ đi tìm cũng được. Chắc hẳn đại phu nhân cũng sẽ nghĩ như vậy. Lý Như Phong lúc này mới nhớ rằng Trịnh Nương Tử đến đây là vì việc chúc thọ cho hai nhà Thôi và Trịnh Thông gia. Nếu chuyện của Thôi Hành và Lục Muội Muội bị lan truyền, chỉ sợ sẽ gây tổn hại đến hôn sự của hai nhà. Tuy nhiên, ngay lúc này, điều mà Trịnh Nương Tử nghĩ không phải là nhân mạng, mà là thanh danh. Thật không hổ là một quý nữ được giáo dưỡng từ thế gia đại tộc. Sự lý trí của nàng khiến Lý Như Phong vừa bội phục vừa cảm thấy lạnh lòng. Khi Lý Như Phong đang do dự, tin tức từ trong vườn đã đến. Đại phu nhân dẫn theo một đám nữ sử đi về phía bờ, bên cạnh còn có nhị phu nhân với thần sắc bình tĩnh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đại phu nhân hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Trước đó, bà đã nghe nói nhị lang đã tỉ thí với Ô Lạt, B, A, N trúng 10 mũi tên liên tiếp và đã vô cùng kinh ngạc. Không ngờ giờ lại nghe rằng hắn nhảy xuống nước để cứu một nữ tử có thân phận thấp kém. Điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Con trai của bà từ trước đến nay rất lý trí, không bao giờ phạm phải sai lầm lớn như vậy, không màng đến thanh danh. Bà nhất định nghĩ rằng có người đã thiết kế để hắn rơi vào tình huống này. Đại phu nhân đừng nóng vội. Trịnh Tú Oánh tiến lên, đơn giản kể lại sự việc rơi xuống nước cho bà nghe. Nghe xong, sắc mặt đại phu nhân càng lúc càng khó coi. Quả nhiên, lại là nhị phòng đang gây rối. Bà liếc mắt qua một lượt, thấy Lục Tuyết Ngưng toàn thân run rẩy, chột dạ không dám ngẩng đầu lên. Khu vực bên hồ bắt đầu náo nhiệt, dần dần có nhiều khách mời lo lắng tụ tập xung quanh. Đại phu nhân hít sâu một hơi, như Trịnh Tú Oanh đã dự đoán, bà trầm giọng ra lệnh cho nhóm nữ sử bên cạnh. Đi gọi tất cả nhân thủ trong phủ có thể sử dụng đến, tìm kiếm dọc theo ven hồ. Nhất định phải cứu được người ra, nhưng, bà dừng lại, mắt nhìn một vòng quanh. Các người nhớ kỹ, hôm nay chỉ nói rằng ném đi đồ quý giá, ai cũng không được phép nói ra ngoài nửa câu. Nếu để ta biết có người rơi xuống nước, thì các ngươi sẽ gặp chuyện không hay. Nhóm nữ sử vội vàng cúi đầu, khom núm xác nhận. Mặc dù đại phu nhân nói với nhóm nữ sử, nhưng lời của bà hiển nhiên đang cảnh cáo tất cả mọi người có mặt ở đây. Các quý nữ không cần phải nhắc, vì họ còn muốn kết thân với Thôi Thị, nên dĩ nhiên sẽ không hủy hoại con đường của mình. Lý Như Phong là họ hàng gần, dĩ nhiên cũng không dám tiết lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ còn lại Lục Tuyết Ngưng và nhị phu nhân, một người thì sắc mặt trắng bệch, còn một người thì quá chấn kinh, cả hai cũng không nói lời nào. Đi thôi, đại phu nhân nhìn quanh một lượt, thấy mọi người đều ngầm thừa nhận, lúc này mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Nhưng khi quay người lại, ánh mắt đại phu nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhị phu nhân, chưa bao giờ có vẻ nghiêm trọng như vậy. Thật sự là trời không chiều lòng người, làm sao lại xảy ra chuyện này? Nhị phu nhân cuống quýt lên tiếng, tẩu tẩu đừng lo lắng, nhị lang chắc chắn sẽ bình an vô sự. Đại phu nhân chịu đựng cơn giận dâng cao, nhìn nàng với ánh mắt sắc lạnh. Người tốt nhất hãy nghĩ như vậy, nhị phu nhân không dám phản bác, chỉ biết nén giận. Một nhóm người lần lượt rời đi, nhị phu nhân liếc nhìn Lục Tuyết Ngưng đang bị nữ sử dìu, cố nén tức giận dẫn nàng trở về Lê Hoa Viện. Người đi theo ta, bên ngoài náo loạn như long trời lở đất, Tuyết Y hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nàng chỉ nhớ rõ lúc thuyền lắc lư dữ dội, nàng bị xô đẩy ngửa tới ngửa lui, không biết ai đã đẩy chân mình, nàng liền. Cứu mạng, cũng không kêu lên được, bỗng dưng đã bị rơi xuống nước. May mắn là nàng hơi biết bơi, dù chuyện xảy ra quá đột ngột, lúc đầu nàng cũng chỉ sặc vài ngụm nước, nhưng ngay sau đó, nàng vẫn quyết định tự bơi lên. Nhưng ai biết bên trong hồ lại có nhiều cỏ hạnh như vậy, nàng tự tin rằng mình biết bơi, nhưng khi vùng vẫy, chân nàng lại bị cuốn lấy, càng giãy giụa thì càng chặt chẽ. Nàng chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ trở nên tối tăm, tai ù ù cảm giác mình đang chìm xuống. Đang lúc nàng tưởng rằng mình sẽ bỏ mạng ở đây, mặt nước bỗng nhiên phát ra một tiếng. Bịch, có một người nhảy xuống, là một nam tử, Tuyết Y mơ hồ nhận ra. Thế nhưng trên thuyền chỉ có nhị biểu ca và Lý Như Phong, không biết ai đã đến cứu nàng. Nhưng do bị chìm quá lâu, nàng không thể phân biệt rõ, trong trạng thái mơ màng, chỉ cảm nhận được người đó đã một tay ôm lấy eo nàng, kéo lên khỏi mặt nước. Khi ý thức của nàng chìm nổi, nàng nghe thấy tiếng của người trong mơ nói. Tránh ra, đồng thời, nàng cũng thấy nhị biểu ca lạnh lùng đẩy nàng ra, nhường chỗ cho nàng tự trọng. Trong cơn mơ màng, mặt nàng và nhị biểu ca dần dần gần lại. Nàng cảm nhận được một cảm giác lạnh buốt, ngón tay mơn trớn gò má nàng. Tuyết Y toàn thân phát run, nàng nghĩ mình cần tránh ra, nhưng cơ thể lại hoàn toàn không nghe lời. Nàng chỉ có thể cảm giác rõ ràng ngón tay của hắn chậm rãi đi xuống gương mặt nàng, đến chỗ đó, khiến lông tóc nàng dựng đứng. Khi ngón tay dài ấy hạ xuống, đẩy ra dây thắt lưng của nàng, muốn che chở nàng trong khoảnh khắc này, tâm trạng Tuyết Y loạn như ma, đột nhiên mở mắt ra. Nàng thấy rõ ràng Nhị Biểu Ca đang nhìn nàng với ánh mắt nặng nề. Là hắn, quả nhiên là hắn. Tuyết Y từ từ rời ánh mắt xuống, nhìn thấy tay hắn đang ôm chặt lấy tay nàng. Nàng hơi đỏ mặt, lúng túng vội vàng ôm vai, lùi về phía sau. Đừng, đừng đụng ta, Thôi Hành nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng, để lại khoảng không giữa họ, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngươi sợ ta à, không biết có phải do nước lạnh hay không, nhưng lúc này quần áo hắn thấm ướt, tay áo bị nước kéo xuống, thon dài chỉ về phía nàng. Một giọt nước lại một giọt nước rơi xuống, khiến tay áo ướt đẫm, nhìn thấy cảnh đó, tim Tuyết Y không khỏi đập nhanh. Nàng vội vàng chuyển ánh mắt khỏi tay hắn, trong đầu loay hoay không biết, chỉ có thể hơi nghiêng đầu nhỏ sang một bên, Thanh Minh. Không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, có vẻ như càng như vậy, sắc mặt Thôi Hành càng trở nên khó coi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng mấy ngày trước đây, nàng còn trăm phương ngàn kế làm hắn vui lòng, nhưng giờ đây ánh mắt nàng lại tràn đầy sự sợ hãi. Trên người ngươi quấn cây rong, hắn thu tay lại, trầm giọng nói. Tuyết Y dừng lại một lát, cuối cùng hiểu rằng Nhị Biểu Ca đang giải thích nguyên nhân vừa rồi hắn tháo dây thắt lưng cho nàng. Nàng cúi đầu nhìn, quả nhiên phát hiện trên người mình quấn không ít dây hạnh cỏ dài. Nhưng khi nàng chú ý kỹ hơn, phát hiện những thứ đó, cộng thêm nước làm chúng trở nên mỏng manh gần như trong suốt, khiến dáng vẻ của nàng càng thêm đáng sợ. Nhị Biểu Ca đưa nàng lên khỏi mặt nước, lại còn giúp nàng tháo cây rong ra, vậy chẳng phải hắn đã nhìn thấy hết mọi thứ sao? Tuyết Y bỗng nhiên đỏ mặt, vội vàng ôm chặt lấy chính mình, cả người cuống quýt co rúm lại, lùi về trong bụi lau sậy. Thôi Hành chỉ tập trung vào việc cứu nàng, ngược lại không có ý nghĩ xấu xa nào. Nhưng giờ phút này, khi thấy nàng đã an toàn, hình ảnh trước đó của nàng bỗng nhiên hiện lên trong đầu hắn. Eo thon, chân dài, khi hắn lội trong nước cứu nàng, nàng giống như cỏ dại, dùng cả tay chân quấn lấy hắn, thậm chí còn nắm chặt lấy eo của hắn không buông. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng hiểu vì sao những câu chuyện về việc nam nữ rơi xuống nước thường dẫn đến hôn nhân lại luôn có lý do. Lời của lão bản nương hôm đó có một chút đúng. Thôi Hành cõng nàng, ánh mắt từ trên lưng nàng rời đi, nguyên bản là một cơ thể lạnh cóng giữa dòng nước lạnh, giờ lại cảm thấy hơi nóng. Nàng so với nụ hoa còn mềm mại hơn, điều đó khiến hắn cảm thấy rất khác biệt. Trong khi đó, Tuyết Y lại toàn thân rét run, thật sự là lạnh, nàng cảm thấy không rõ lắm. Nếu như Nhị Biểu Ca là người trong mộng, tại sao hắn lại thích làm nhục nàng, nhưng vẫn còn muốn cứu nàng? Còn nếu như không phải, thì tại sao giữa bọn họ lại có những điểm tương đồng như vậy? Tuyết Y lòng như lửa đốt, thực sự không dám tiếp tục dính líu với hắn, cuộn tròn cơ thể lại với ý định rời đi một mình. Nhưng vừa mới đạp trúng một cọng cỏ, từ sau lưng bỗng vang lên một giọng nói thấp nhẹ. Người đi đâu? Tuyết Y miễn cưỡng giữ vẻ bình tĩnh. Chuyện hôm nay thật sự là ngoài ý muốn, đa tạ Nhị Biểu Ca đã cứu ta, nhưng nếu chúng ta xuất hiện trong bộ dạng này, chỉ sợ sẽ gây ra hiểu lầm. Ta rời đi trước, không muốn làm phiền Nhị Biểu Ca thêm nữa. Thôi Hành nghĩ đến nhiều loại phản ứng của nàng, có thể là ủy khuất, có thể là giọng điệu đùa nghịch như trước đây, nhưng hắn không ngờ rằng trong thời điểm này nàng lại muốn rời đi. Rời đi có lẽ là tốt nhất, hắn vốn ghét những thủ đoạn bẩn thỉu như vậy, tuy nhiên, không hiểu vì sao, hắn lại không thể kìm nén cơn tức giận. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, quần áo ướt sũng, bó sát vòng eo, trong lòng bàn tay siết chặt lại. Hắn trầm giọng gọi, dừng lại. Tuyết Y cả người khẽ run, quay đầu nhìn hắn. Nhị Biểu Ca còn có chuyện gì? Thôi Hành lạnh lùng nhìn từ đầu đến chân nàng. Nơi này là đảo giữa hồ, ngươi định làm sao để trở về? Tuyết Y bị ánh mắt của hắn quét qua, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nàng nhìn ra xa một chút, lúc này mới nhận ra bọn họ không phải đã tới bờ, mà thực ra là đã bị văng đến đảo giữa hồ. Cách một khoảng lớn nước hồ, Tuyết Y thực sự không biết cách nào để trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, với dáng vẻ ướt sũng của mình, nàng cũng không thể trở về được. Phải làm sao mới ổn đây? Nàng cảm thấy nghẹn ngào, bởi nơi này không có người ở, lại cách xa bờ hồ. Chắc chắn rằng trên bờ, mọi người sẽ không nghĩ đến việc bọn họ đang bị vây ở đây. Cởi quần áo ra, Thôi Hành bỗng lên tiếng. Cái gì? Tuyết Y đột ngột quay đầu lại. Cởi quần áo, Thôi Hành nhàn nhạt dịch chuyển ánh mắt, trực tiếp đưa tay giải vạt áo của mình. Âm thanh, cùm cụp, vang lên khi hắn cởi áo. Tuyết Y hơi run chân, hốt hoảng lùi lại. Nhị biểu ca, ngươi muốn làm gì? Thôi Hành dừng tay lại, rồi bất ngờ cười khẽ. Ngươi hy vọng ta làm cái gì? Tuyết Y lắc đầu, cơ thể nàng mềm nhũn, không biết làm sao mà lùi lại phía sau. Thấy nàng sợ hãi, giữa lông mày Thôi Hành lướt qua một tia bực bội. Hắn lập tức mở thắt lưng, cởi quần áo ra, vắt khô nước phơi một chút. Sắc trời không tốt, bọn họ ít nhất phải 2 canh giờ mới có thể đến tìm. Nếu không, với thân thể của ngươi, chỉ sợ sẽ không chịu nổi đến khi họ tới thì ngã bệnh. Hắn cởi thắt lưng ra, Tuyết Y vội vàng quay lưng lại, che đi cơ thể mình. Lúc này, nàng mới nhận ra không biết từ lúc nào mà trời đã tối. Mây đen dày đặc, gió mát lạnh thổi qua, khiến nàng cảm thấy như bị xuyên thấu vào tận tim. Bộ y phục ẩm ướt dính trên người làm nàng không khỏi rùng mình. Nhị biểu ca nói cũng có lý, nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng sợ rằng mình không thể chịu đựng được lâu nữa. Hơn nữa, hắn cao lớn và mạnh mẽ như vậy, nếu thực sự có ý đồ gì với nàng, trên hòn đảo này không có ai, nàng căn bản không có cơ hội để phản kháng. Tuyết Y do dự một lúc, thực sự không thể nhịn được cái lạnh trên người, đành phải quay lưng lại và từ từ cởi quần áo. Tuy nhiên, hòn đảo này không có nhiều cây cối, xung quanh chỉ có những cây cao, còn nơi nàng đứng chỉ là một mảnh cây bụi nhỏ. Nhưng những cây bụi ấy chỉ cao đến đầu gối, căn bản không thể che giấu được gì. Tuyết Y chỉ biết cầu nguyện trong tình cảnh quẫn bách này rằng nhị biểu ca sẽ không có ý định xấu. Nàng nửa quỳ, trốn ở trong cây bụi, từng món quần áo trên người lần lượt được cởi ra, vắt khô và treo lên cây bụi. Âm thanh sột soạt khi nàng vặn quần áo vang lên giữa không gian tĩnh mịch của hòn đảo. Khi nàng cởi món áo cuối cùng, Tuyết Y đưa cánh tay trắng nõn cầm lấy quần áo treo lên cây bụi. Nhưng trong khoảnh khắc, nàng vô tình nhìn thấy sau lưng, một bờ vai mạnh mẽ chợt lóe lên. Nàng mặc dù không thấy rõ mặt người trong mộng, nhưng lại nhớ rất kỹ một dấu ấn màu đỏ trăng non trên lưng hắn. Nhị biểu ca bây giờ tỏ ra quân tử như vậy, khiến nàng thực sự không dám chắc hắn có phải là người trong mộng hay không. Chẳng bằng, thừa dịp này thử nghiệm một chút. Tuy nhiên, dù sao cũng là việc nhìn trộm một người đàn ông trưởng thành thoát y, và vị trí lại nhạy cảm như vậy, Tuyết Y sợ không dám nhìn, lại cũng sợ nhìn thấy điều không nên thấy. Nàng do dự, chỉ có thể nghiêng người giả bộ lơ đãng và dùng ánh mắt còn lại để liếc nhìn. Áo ngoài đã được cởi ra, tiếp theo là áo trong. Khi hắn thon dài tay kéo áo trong ra, lộ ra tấm lưng căng đầy, Tuyết Y cảm thấy nhịp tim mình như ngừng lại, mặt nàng đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào. Áo lướt qua vai hắn, di chuyển xuống lưng. Khi áo gần rơi xuống, nàng nín thở, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào. Cuối cùng có hay không? Nàng hồi hộp đến mức cơ hồ muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay khi y phục sắp rơi xuống, bỗng nhiên bên ngoài cây bụi vang lên tiếng bước chân, và ngay sau đó, một bàn tay vươn ra, nắm lấy quần áo của nàng và thốt lên. Đây là ai quần áo? Nàng nhận ra đó là một nữ tử. Trên đảo này sao lại có người khác? Thôi Hành dừng lại trong nháy mắt, tay kéo quần áo lên, lạnh lùng quay đầu lại, và hai người nhìn nhau. Nữ tử kia có vẻ không biết hắn, ánh mắt kinh ngạc. Ngươi, sau đó, từ phía sau, một giọng nam nghi ngờ vang lên. Trong tay ngươi cầm cái gì? Còn có một nam tử nữa sao? Tuyết Y sững sờ, quên mất việc xem thử dấu ấn màu đỏ trên lưng hắn, chỉ còn biết hoảng hốt ôm chặt cơ thể mình. Cây bụi này căn bản không thể che đậy điều gì, quần áo cũng bị cầm đi, chỉ còn lại nhị biểu ca có thể bảo vệ nàng. Nàng lo lắng nhìn Thôi Hành, nhưng có thể hắn chỉ đứng im lặng. Bước chân càng lúc càng gần, nhìn như nam tử kia sắp lên đến đỉnh dốc. Tuyết Y run rẩy toàn thân, giữa hai cái nhìn chằm chằm, nàng chỉ do dự trong một khoảnh khắc, sau đó quyết định nhào vào N, G, Ử, C nhị biểu ca, ôm lấy eo hắn và giấu mình vào trong y phục của hắn để che chắn. cách chương.